Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên thất thanh hét lên. Lục Xuyên cực kỳ kinh ngạc, không ngờ Dương Chấn lại có thể chịu được cái tát này. Vừa rồi rõ ràng Dương Chấn còn đứng cách xa mấy mét cơ mà, sao lại nhanh như vậy được? Điều mà Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên quan tâm thì không phải tốc độ của Dương Chấn. Hai cô gái sốt sắng nhìn về phía Dương Chấn, nhất là Lục Tỉnh Tuyết, nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt mình, nơi sâu thẳm nào đó trong lòng như rung động. Bác trai, bác muốn đánh thì cứ đánh cháu ạ. Tỉnh Tuyết cũng vì muốn đợi cháu khôi phục trí nhớ rồi mới đưa cháu về nhà họ Lục tạm thời thôi. Dương Chấn nghiêm túc nói, nếu bác cảm thấy cháu ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy thì cháu sẽ đi ngay. Dứt lời, anh không chờ Lục Xuyên đáp lại mà bước đi ngay lập tức. Này anh! Lục Tỉnh Tuyết sốt sắng chạy đến chụp lấy tay Dương Chấn, nghẹn ngào nói, tôi đã nói không được tôi cho phép thì anh không thể đi rồi mà. Hơn nữa bây giờ anh đang mất trí nhớ, dù tôi cho anh đi thì anh có thể đi đâu được? Ra ngoài đó anh biết sống sao đây? Nét mặt Dương Chấn trở nên chua xót. Cô gái tốt bụng này cái gì cũng tốt cả, chỉ là quá cố chấp. Một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể làm cho cô ta đổi ý. Nhưng nếu anh không đi thì sẽ trở thành rắc rối cho cô gái này. Lục Xuyên không xua đuổi Dương Chấn nữa, mà nhìn anh chằm chằm như đang suy tư điều gì. Phịch một tiếng, ngay lúc này, Lục Tỉnh Tuyết quỳ dưới chân ông ta. Cảnh tượng này làm cho ai nấy đều ngỡ ngàng. Bố à, từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ xin bố điều gì. Lần này con cầu xin bố bỏ qua, cho anh ấy ở lại đây. Cô ta van nài. Còn hứa với bố là anh ấy sẽ không gây rắc rối gì khi ở đây đâu ạ. Khi nào anh ấy khôi phục trí nhớ hoặc tìm ra người nhà, con nhất định sẽ để anh ấy đi. Con chỉ cầu xin bố cho con một thời gian thôi. Dương Chấn sững sờ. Tỉnh Tuyết, cô... Anh muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Anh cực kỳ cảm động. Mục Thiên Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên. Lục Xuyên nhìn cô con gái đang quỳ dưới chân mình rồi đưa mắt về phía Dương Chấn. Thật lâu sau ông ta lên tiếng. Cậu nhóc kìa, muốn ở lại đây thì cũng được, nhưng cậu phải qua được thử thách của tôi. Nghe Lục Xuyên nói vậy, Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên đều ngẩn ra. Hai người không nghĩ rằng ông ta sẽ cho Dương Chấn cơ hội để ở lại. Vâng, bác nói đi ạ. Anh gật đầu đồng ý. Thử thách của tôi rất đơn giản, chỉ cần có thể đánh bại hai vệ sĩ của tôi sẽ được phép ở lại đây. Lục Xuyên tủm tỉm nói, trông ông ta không khác nào một lão cáo già xảo quyệt. Bố! Lục Tỉnh Tuyết sốt sắng vội vàng nói, vệ sĩ của bố đều là người được huấn luyện kỹ càng, nói thế nào cũng là cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Anh ấy vốn đang bị thương, vẫn chưa khỏi hẳn, sao có thể đánh lại hai vệ sĩ của bố được chứ? Mục Thiên Thiên cũng khuyên can. Đúng đấy ạ, cháu thấy bác không muốn cho anh ấy cơ hội nào thì đúng hơn đấy. Lục Xuyên không quan tâm đến hai cô, chỉ nhìn Dương Chấn với đôi mắt sáng rực hỏi, cậu nhóc, có dám chấp nhận thử thách của tôi không? Có ạ. Dương Chấn đồng ý. Anh không biết mình có thể đánh bại được hai người vệ sĩ đó hay không, nhưng không biết vì sao anh lại không thấy sợ hãi chút nào. Ngược lại còn có cảm giác hai người này không đủ mạnh để làm đối thủ của mình. Anh đừng đồng ý. Mục Thiên Thiên sốt ruột căn ngăn. Vệ sĩ của bác đều là những cao thủ hàng đầu nhà họ Lục cả. Hai người đó mà hợp sức thì anh không thắng nổi đâu. Lục Tỉnh Tuyết cũng thấp thỏm nói. Anh đừng chấp nhận thử thách của bố tôi chứ. Dứt lời cô ta đứng che trước mặt Dương Chấn, thở hổn hển nói. Bố, con đã lớn rồi, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Con biết bố không muốn anh ấy ở đây, để mới cố ý bảo hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ thử thách anh ấy. Chừng nào còn có con quyết đối không cho phép bất kỳ kẻ nào động vào anh ấy đâu. Thái độ của Lục Tỉnh Tuyết rất kiên quyết. Nhìn cô gái bé nhỏ đang bảo vệ mình, Dương Chấn cảm thấy rất cảm động. Lục Xuyên nhèo mắt nhìn chàng trai đang đứng sau lưng Lục Tỉnh Tuyết, không nói gì. Ông ta rất muốn xem cậu con trai này có can đảm đứng ra hay không. Thật ra Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên đều nghĩ sai rồi. Lục Xuyên cố ý đưa ra thử thách này không phải vì muốn đuổi Dương Chấn ra ngoài. Không hiểu sao ông ta cảm nhận được sức mạnh rất lớn đến từ anh. Bản thân Lục Xuyên là một cao thủ vương cảnh sơ kỳ, thuộc hàng những người có tài năng thiên bẩm ở nhà họ Lục. Thế mà lại thấy áp lực khi đứng trước một người trẻ tuổi. Nếu trực giác của Lục Xuyên không sai, thì có lẽ Dương Chấn là một điều bất ngờ dành cho mình. Tình Tuyết, vừa rồi tôi đã chấp nhận thử thách của bác trai rồi. Đừng lo, tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng đâu. Dương Chấn tiến lên một bước, nhìn Lục Tỉnh Tuyết nghiêm túc nói. Anh điên rồi. Lục Tỉnh Tuyết chưa kịp lên tiếng thì Mục Thiên Thiên sốt sắng nói. Anh đang bệnh, sao có thể đấu lại hai cao thủ hàng đầu nhà họ Lục được? Ý của bác là mình anh đấu với hai người có thực lực vương cảnh sơ kỳ đấy. Lục Tỉnh Tuyết lo lắng đến sắp khóc. Anh nghe tôi đi, đừng chấp nhận thử thách của bố tôi mà. Dương Chấn lắc đầu kiên định nói. Hãy tin tôi. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin vững vàng của anh, Lục Tỉnh Tuyết bất chợt hơi thất thần. Cô ta cắn đôi môi đỏ mọng, hai mắt đẫm lệ chăm chú nhìn anh. Thấy được ý chí trong mắt Dương Chấn, Lục Tỉnh Tuyết biết dù có khuyên nữa thì anh vẫn sẽ thực hiện thử thách của Lục Xuyên. Thôi được rồi, cẩn thận nhé. Cuối cùng cô ta cũng gật đầu. Lục Tỉnh Tuyết thầm hạ quyết tâm. Nếu Dương Chấn gặp nguy hiểm, cô ta sẽ lập tức xông lên ngăn cản. Dù kết quả là thua, cô ta cũng quyết không để anh đi. Chị sao vậy hả? Mục Thiên Thiên thấy Lục Tỉnh Tuyết đồng ý thì hốt hoảng. Anh ấy được chúng ta cứu về cơ mà. Chị không biết lúc đấy anh bị thương nặng đến mức nào ư? Mặc dù đã xuất viện nhưng thương tích của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn. Còn vệ sĩ của bác trai thì đều là cao thủ bậc nhất nhà họ Lục. Nhỡ đầu lỡ tay đánh mạnh quá làm anh ấy chết thì sao? Lục Tỉnh Tuyết cắn đôi môi. Lòng cũng lo lắng nhưng lại không thể ngăn cản Dương Chấn lại được. Thiên Thiên em yên tâm. Chị sẽ không để cho anh ấy có mệnh hệ gì đâu. Anh ấy không thể đi được. Cô ta vẫn kiên trì. Trong lúc đó Dương Chấn đi theo Lục Xuyên ra sân. Hai người vệ sĩ cũng tiến lên mấy bước đứng trước mặt anh. Hai người này tỏ thái độ khinh thường, hoàn toàn không xem Dương Chấn ra gì. Trong lòng thầm thắc mắc tại sao Lục Xuyên lại yêu cầu họ hợp sức đi đối phó với một người trẻ tuổi. Đúng là hạ thấp tiếng tăm của họ mà. Lục Xuyên thấy Dương Chấn vẫn giữ được bình tĩnh thì khá kinh ngạc. Còn trẻ như thế mà vẫn không run không sợ khi đối mặt với hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Dù thua thì tâm thái cũng khiến ông ta có cái nhìn khác với anh. Bắt đầu đi. Lục Xuyên ra lệnh. Song dù đã nghe thấy mệnh lệnh của ông ta, hai tên vệ sĩ vẫn không nhúc nhích, chờ Dương Chấn ra đòn trước. Nhóc con, quyền cước không có mắt đâu. Nếu cậu sợ thì chủ động nhận thua đi, để chúng tôi khỏi phải đánh. Lỡ mày bất cẩn làm cậu bị thương thì chúng tôi cũng khó nói lắm. Một tên vệ sĩ lạnh lùng nói với Dương Chấn. Người còn lại cũng hờ hững nhìn anh, giọng lành lạnh. Tất nhiên, nếu cậu vẫn khăng khăng muốn đấu với chúng tôi thì cho cậu đánh 10 chiêu trước. Tới đi. Đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát từ người của Dương Chấn. Ầm một tiếng, họ thấy sàn đá cẩm thạch dưới chân Dương Chấn nháy mắt vỡ ra. Gì vậy? Giờ phút này tất cả mọi người đều mở to mắt. Dương Chấn vẫn chưa hành động, nhưng hơi thở kinh khủng phát ra từ anh đã khiến cho ai cũng phải sợ hãi. Hai mắt Lục Xuyên phát sáng, đã xác nhận được Dương Chấn thật sự rất mạnh, thực lực đã vượt xa ông ta. Nếu không thì không thể phát ra khí thế đáng sợ đến vậy được. Nhưng có một điều họ không biết là sức mạnh khủng bố này được giải phóng chỉ từ vỏn vẹn một tia sức mạnh của anh. Tôi lên đây. Sau câu này, Dương Chấn bỗng dưng biến mất. Hai tiếng va đập nặng nề vang lên. Anh xuất hiện ở nơi hai vệ sĩ vừa đứng. Còn hai người kia thì bị Dương Chấn đánh trúng đã hôn mê bất tỉnh tại chỗ, văng xa mười mấy mét rồi rơi phịch xuống đất. Yên lặng như tờ. Lục Xuyên mở to hai mắt, vẻ khó tin hiện trên khuôn mặt, nhưng ngoài ra còn cả sự mừng rỡ. Lần đầu tiên gặp Dương Chấn, ông ta đã có cảm giác anh là một người không đơn giản. Và bây giờ dự cảm này đã được chứng thực. Có thể nói hai vệ sĩ luôn đi theo Lục Xuyên, thuộc hàng những cao thủ mạnh nhất nhà họ Lục. Thế mà chưa kịp có cơ hội ra tay thì đã ngất xỉu. Như thế chẳng phải có nghĩa rằng thực lực của Dương Chấn đã nằm trên vương cảnh sơ kỳ rồi hay sao? Nhưng Dương Chấn trông chỉ có 27-28 tuổi thôi. Từ lúc nào mà Ninh Châu xuất hiện một cao thủ vương cảnh trẻ như vậy? Lục Xuyên cho rằng thực lực của Dương Chấn ít nhất cũng phải vương cảnh trung kỳ, thậm chí vương cảnh hậu kỳ cũng có khả năng.